Chương 151, gặp nhau. Cựa giặc hàn khí vừa mới kết tinh, bị lạ ở trên người Liêu Tích Linh từng khúc tan vỡ, hóa thành vô số vụ băng, bay lả tả. Liêu Tích Linh đưa tay loại bạch ngọc thủ trưởng, trong tay ngọc xuất hiện một đạo huyết phù, này huyết phù tươi đẹp vô cùng, tại kia huyết phù phía trên, phảng phất có tươi sống hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động, tản mát ra 10 phần tà dị ba động. Một trưởng vỗ vào kia trên người đại hoang cự mãng, trong chớp mắt, đại hoang cự mãng ra liền bị huyết phù ăn mòn, ra chóc thịt bong. Giống phụ đau nhức thảm hào nhất thanh, đại hoang cự mãng xoáy lên thân thể, quay đầu lại lần nữa một ngụm cắn hướng Liêu Tích Linh. Từ trong tay háo lấy ra một cây màu đỏ trường tiên phía trên, huyết quang phảng phất có linh tính đồng dạng, chậm rãi nhúc nhích. Liêu Tích Linh vung ra màu đỏ trường tiên tựa hồ che giấu có cơ quan, ở giữa không trung xoay tròn đồng thời, nhanh chóng kéo dài biến lớn dài, vẽ ra hơn 10 cái vòng tròn, mà rồi đột nhiên nắm chặt, đem đại hoang cự mãng đầu cho gắt gao cuốn lấy. Siêu siêu siêu lúc này, Hạ Cơ cùng cái khác hai vị thánh vu giáo đại tông sư cũng động. Bọn họ không có đạt tới thiên cực cảnh, tự nhiên làm không được Liêu Tích Linh như vậy tùy ý thông dòng, lăng không hành tẩu, ở giữa không trung dừng lại thời gian quá dài. Bọn họ khẽ động thần, liền từng người lấy ra binh khí, Hạ Cơ rút ra mê hồn kiếm lăng không đâm ra, lôi ra một đạo hắc sắc quang vĩ, khiếp người tâm thần. Hai gã khác áo đen cao thủ, một người dùng chính là chủ y, một người khác, dùng chính là gậy gộc, đều là đột khí. Có thể cùng Hạ Cơ mê hồn kiếm hình thành phối hợp. Bị Liêu Tích Linh trói buộc lại thân thể đại hoang cự mãng, không thể động đậy, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận Hạ Cơ ba người một hồi tấn công mạnh, mặc dù phòng ngự của nó không kém, thế nhưng tại ba người hậu kỳ đại tông sư điên cuồng công kích, trên người của nó, rất nhanh liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt miệng vết thương. Đại hoang cự mãng dễ rủa được càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng, cỗ này cự lực liền Liêu Tích Linh đều trói buộc không ngừng. Dù sao cũng là một đầu có được huyền xa huyết mạch tam phẩm đỉnh phong yêu thú, tu vi có thể so với cực hạn đại tông sư, mà thực lực thì không hạn tiếp cận thiên cực cảnh, thậm chí đã có thể cùng thiên cực cảnh cường giả chống lại. Lúc này, Lăng Trần cùng Tiêu Mộc Vũ hai người đã tiến nhập Hắc Thủy Khe, tới nơi này phụ cận, vừa vặn mắt thấy giữa không trung chẳng kia kinh thiên động địa chiến đấu. Lăng Trần ngẩng đầu, lúc hắn thấy được kia một đạo hồn khiên ngọc ngoanh mặt nạ màu bạc thân ảnh thời điểm, cũng là nhịn không được kích động, rốt cục gặp được, hắn trên đời này thân nhân duy nhất, hắn thân sinh mẫu thân. Mặc dù đối phương đeo mặt nạ, hắn cũng có thể liếc một cái nhận ra. Tuy Lăng Trần biết Liêu Tích Linh còn sống, thế nhưng đối phương nhưng vẫn không có xuất hiện, phảng phất giống như là tận lực địa tại lẩn tránh chính mình đồng dạng. Hắn hiện tại, rốt cục có cơ hội, hỏi một câu đến cùng chuyện gì xảy ra. Mặc dù đại trưởng lão cùng hắn nói, thân ý môn kịch biến, chính là do Liêu Tích Linh tạo thành, thế nhưng Lăng Trần hay là không tin. Hắn không tin, chính mình trong ấn tượng ôn nhu mẫu thân, sẽ là cái che giấu cực sâu, tâm tư nữ nhân ác độc. Lăng Trần, trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đợi bọn họ giải quyết xong đại hoang cự mãng lại nói. Tiêu Mục Vũ thấy Lăng Trần tựa hồ nghĩ lao ra, cũng là vội vàng ngăn cản người sau. Được rồi. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là dằn xuống kích động trong lòng. Lúc này đồng thời, kia đại hoang cự mãng cũng đã bị vây hầu được không có tính tình, nó điên cuồng dãy rủa, lại còn ý đồ toa nở chui và ho nước đọng bên trong đào tẩu. Lúc này, Liêu Tích Linh đột nhiên thân hình khẽ động, nàng đối với Hạ Cơ đưa mắt ra ý qua một cái, người sau hiểu ý, lập tức cầm trong tay mê hồn kiếm đã đánh qua. Lăng không tiếp được mê hồn kiếm, Liêu Tích Linh một kiếm đâm vào đầu của đại hoang cự mãng, lăng lệ khủng bố kiếm khí động bắn ra. Từ đại hoang cự mãng cái hót vị trí mặc bắn, lưu lại một giò dì lỗ máu. Này một đạo kiếm khí xuyên qua, đại hoang cự mãng trong đồng tử, sinh cơ bắt đầu tán loạn, khổng lồ kia thân thể ngã xuống, cuối cùng rơi vào phía dưới nước khe, tung tóe đã chết một đạo kinh người bọc nước. Kia khoảng chừng lấy hơn 20 mét dài thi thể, tại trên mặt nước trôi nổi lên. Bốn người rơi vào trên mặt nước, Liêu Tích Linh bước chân nhẹ nhàng đạp tại trên mặt nước, như dâm trên đất bằng đồng dạng. Nàng đi tới kia đại hoàng cự mãng bên cạnh thi thể, dùng mê hồn kiếm đem đại hoàng cự mãng bụng nhất cử xé ra, mà từ bên trong lấy ra một mai túi mật rắn. Sắc bén móng tay vẽ một cái, túi mật rắn tan vỡ, hắc sắc đau khổ nước từ bên trong chảy ra, bị Liêu Tích Linh thu vào một cái hắc sắc trong bình ngọc. Rốt cục đại công cáo thành. Hạ Cơ trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng tiêu ý, đại hoàng cự mãng này túi mật rắn, chính là Liêu Tích Linh muốn bắt được cuối cùng một vật. Ừ, bởi vậy, thuốc này là được. Liêu Tích Linh đem hắc sắc bình ngọc phóng tới trước mặt, nghe nghe, sau đó trong mắt cũng là hiện ra một vòng hài lòng thần sắc. Cuối cùng là vật gì Hạ Cơ có chút tò mò, vì phối chế ngọc này bình bên trong đồ vật, Liêu Tích Linh đi không ít vùng khỉ ho có gãy địa phương, thậm chí đi đến quỷ vụ sân này, tiêu phí đa y lư cờ khí đánh chết này một đầu đại hoang cự mãng, thu hoạch nó mật. Độc dược. Liêu Tích Linh ngữ khí 10 phần lạnh nhạt, không hề bận tâm, tên của nó, gọi là thiên ảnh độc, chỗ nào cũng có, độc tính khủng bố, coi như là thiên cực cảnh cường giả, cũng ngăn cản không nổi độc tố của nó, sẽ bị nó tầm ăn đến nỗi ngay cả xương cốt cũng không dư thừa. Lợi hại như vậy Hạ Cơ cùng kia hai người ma môn đại tông sư đều là cảm giác phía sau lưng mát lạnh, không tự chủ được địa lui hai bước, cách này thiên ảnh độc xa một chút. Liên thiên cực cảnh cường giả cũng đỡ không nổi độc này tố, bọn họ một khi nhiễm, vậy thần tiên khó cứu được. Nếu như thuốc đã luyện thành, kia thánh nữ có phải hay không có thể rời đi quỷ vụ sơn sao? Hiện tại nghe nói tông phái liên minh bên kia, đã có thiên cực cảnh cường giả chạy đến quỷ vụ sơn, chúng ta không cần phải cùng bọn họ chính diện giao thủ. Hạ Cơ ôm quyền nói, tuy nàng đối với Liêu Tích Linh thực lực có lòng tin, thế nhưng bây giờ còn không phải là quyết chiến thời điểm, không cần phải lấy thân phạm hiểm. Ừ, đi thôi. Liêu Tích Linh gật gật đầu, chính là chuẩn bị rời đi nơi đây. Đợi một chút, ngay tại bốn người vừa mới quay người chỉ kịp, một đạo tiếng quát, lại là rồi đột nhiên gọi lại bốn người. Liêu Tích Linh cùng Hạ Cơ trước sau quay người, ánh mắt của các nàng rơi vào kia khe núi phía dưới, chỗ đó, rõ ràng đứng một người bội kiếm thiếu niên áo trắng. Là hắn. Hạ Cơ không khỏi nhìn về phía bên cạnh Liêu Tích Linh, người sau trong mắt, lại như cũ như là một cái đầm ú thủy đồng dạng, nhìn không đến cái gì ba động. Mẫu thân. Lăng Trần mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tích Linh, thần sắc hết sức kích động. Con trai của thánh nữ hai người ma đạo đại tông sư nghe vậy, sắc mặt cũng là hơi hiển âm trầm lên. Thánh nữ chỉ có một nhi tử, đó chính là cùng Lăng Thiên Vũ sinh cái kia nghiệt chủng. Chuyện này, tại Thánh Vu giáo vẫn là không thể nói gì căng đan. Mặc dù hiện tại Liêu Tích Linh trở lại Thánh Vu giáo, thế nhưng con của nàng, nhưng không ai sẽ nhắc đến. Bởi vì tại Thánh Vu giáo đại bộ phận cao tầng xem ra, Lăng Trần đản sinh, là Thánh Vu giáo vô cùng nhục nhã. Tiểu tử này, bọn họ người của Thánh Vu giáo không có đi tìm hắn, không nghĩ tới hắn lại chính mình tìm tới. Giờ này khắc này, bọn họ muốn lập tức xuất thủ đem Lăng Trần sỉ nhục này đánh chết, thế nhưng Liêu Tích Linh ngay tại bên người, đối phương không nói gì, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng trong con mắt của bọn họ địch ý, lại không che giấu chút nào. Quá lỗ mãng. Tiêu Mục Vũ vốn định ngăn đón Lăng Trần, thế nhưng nàng căn bản ngăn không được, tình này này hình dáng, nàng cũng là nhịn không được lo lắng lên Lăng Trần tình cảnh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.